Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, Hoàng Cấp Sinh Linh. Cổ Phong cười lạnh một câu, cửu hoàng tử trong nháy mắt, trên mặt nộ ý trùng thiên. Bách Lý Chân Lôi cười lạnh, hừ, cái này có thể không phải do ngươi động thủ. Lời nói này ở giữa, Hắc Công Công cùng cái kia tám cái thanh ngư quan bào tu giả đồng loạt ra tay, hướng thẳng đến Cổ Phong chộp tới. Cổ Phong đáy mắt lạnh ý hiển hiện, lúc này hắn hiểu rõ, mình đã không cách nào ẩn giấu thực lực. Trước mắt nhiều cường giả như vậy, bình thường thủ đoạn, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thất tinh chiến thuyền, Cổ Phong mở miệng, lập tức thất tinh chiến thuyền gào thét mà ra. Chứng kiến thất tinh chiến thuyền đồng thời, cửu hoàng tử đôi mắt chừng một cái. Ngươi là kim bằng tinh vực linh tham tinh khu đệ nhất tiên nhân Cổ Phong. Hắn sẽ không nhớ sai. Cái này phi thuyền đặc biệt, tăng thêm vận dụng thời điểm, đối phương trên thân khí tức, tăng thêm ngay từ đầu chính mình đối với hắn cảm giác quen thuộc. Yêm nhân tinh vốn là Đại Càn Vương triều bồi dưỡng nhiều năm một cái địa điểm, cuối cùng lại hủy ở Cổ Phong trong tay. Cửu hoàng tử quên không được, năm đó cùng Cổ Phong một trận chiến, cuối cùng dẫn tới Bạch Tham, không thể không bỏ chạy. Có thể nói, hắn thuở nhỏ cực ít ăn như vậy thiệt thòi lớn. Đối với Cổ Phong cùng Bạch Tham, trong lòng hắn đều có hận ý. Hắn từng muốn tìm cơ hội chiếu theo chém giết Cổ Phong, lại dò tham Cổ Phong chống lại kim bằng tiên hoàng, cuối cùng lẩn trốn vào hư không, không rõ sống chết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này hoàng kim thánh tộc Kim Phong lại chính là Cổ Phong. Hiện tại hiểu rõ, muộn. Lôi đình lên, Cổ Phong một thanh quát lên, thất tinh chiến thuyền bên trên, bảy tòa chiến trận toàn bộ sáng lên, trong nháy mắt bảy chuôi lôi đình ma đao gào thét mà ra. Vẻn vẹn dựa vào một kiện tứ giai tiên bảo, người nghĩ nổi lên bao lớn thủy triều. Cửu hoàng tử cười lạnh, Hắc Công Công cùng tám cái thanh y vệ trực tiếp cùng một chỗ giết tới Cổ Phong. Một cái chuẩn tiên hoàng, sáu cái tiên đạo lục giai đỉnh phong, sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Tứ giai tiên bảo xác thực không tính là cái gì, bất quá cái này tiên bảo ta không có ý định muốn. Bạo nhìn xem đám người vọt tới, Cổ Phong lạnh lùng một câu, lập tức bấm tay ra sức một điểm. Bành, một cái chớp mắt này ở giữa, thất tinh chiến thuyền trực tiếp nổ tung. Xác thực tứ giai tiên bảo đối với đỉnh phong tiên vương sẽ không có bị thương gì hại, nhưng tứ giai tiên bảo nổ tung thì bất đồng. Vương cấp tiên bảo, thứ nào không phải hết sức chân quý, coi như lại thổ hào người cũng là không bỏ được tùy ý nổ tung. Mà đối với Cổ Phong tới nói, bảo vật này bất quá là vật ngoài thân. Oanh, kinh khủng tiên khí phong bạo hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch ra. Cái kia Hắc Công Công đám người mới vừa là xông ra, chính là lâm vào tiên khí phong bạo bên trong. Cổ Phong hiểu rõ, đối phương tu vi kém cỏi nhất đều là tiên đạo lục giai, chính mình cái này tứ giai tiên bảo nổ tung căn bản không được tác dụng quá lớn, nhiều nhất để cho bọn họ có chút mặt mày xám xịt mà thôi. Làm như thế nguyên nhân là Cổ Phong muốn tìm cơ hội thoát đi. Tại nổ tung tiên bảo đồng thời, Cổ Phong chính là tránh vào trong nước, một tránh cho tác động đến, hai là muốn thừa dịp đào thoát. Cổ Phong từ trong nước hướng về bên trái phương hướng cực nhanh mà đi, mắt thấy liền muốn xuyên qua cửu hoàng tử đám người vị trí, trực tiếp rời đi nơi này. Rất nhanh hoàng kim thánh tộc hậu viện đại quân liền sẽ đến đây, đến lúc đó chính mình coi như an toàn. Mà cũng vào thời khắc này, Cổ Phong phía trước mặt nước trong nháy mắt nổ vang, Cổ Phong trực tiếp từ trong nước nhảy ra. Trước mắt chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện một người, chính là Bách Lý Chân Lôi. Tiểu tử, tại lão phu trước mặt ngoạn tâm tư, ngươi còn non điểm, đã ngươi không muốn ngoan ngoãn đi theo cửu hoàng tử trở về, lão phu chỉ có rút ngươi chi hồn, đem ngươi trấn áp lại, về sau đem ngươi mang về vương triều, cả ngày dằn vặt, sớm muộn có một ngày ngươi muốn khuất phục. Lời nói ở giữa, Bách Lý Chân Lôi hướng về Cổ Phong bỗng nhiên một chảo. Một chảo này phía dưới, vô biên lôi điện gào thét mà ra. Cái này lôi điện bên trong lại có rất nhiều oan hồn quấn quanh. Những cái này oan hồn phát ra gào thét thanh âm. Giờ khắc này, Cổ Phong rốt cục cảm giác đến đối phương thực lực chân chính. Thất giai tiên hoàng, cái này ngụy trang thành Bách Lý Chân Lôi Khôn đạo nhân, hẳn là thất giai hoàng cấp cường giả. Kim Khải Linh Trạc, Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp thôi động cổ tay bên trên Kim Khải Linh Trạc. Cái này vòng tay là Kim Tiêu Ngưng tặng cho Cổ Phong bảo mệnh đồ vật. Trong nháy mắt, Kim Khải Linh Trạc hóa thành một mảnh kim quang, trực tiếp khuếch tán ra. Lập tức, Cổ Phong thân thể bên trên bị một tầng kín không kẽ hở kim sắc áo giáp bao trùm. Bành, lôi điện oan hồn hỗn hợp một trường, hung hăng đánh vào Cổ Phong thân thể bên trên kim sắc áo giáp bên trên. Kim sắc áo giáp, trong nháy mắt vết dạn khuếch tán, trực tiếp vỡ vụn, hắn hóa thành một đạo quang mang, lần nữa trở lại Cổ Phong cổ tay phải bên trên. Chẳng qua hắn cũng đã triệt để mất đi hào quang, trở nên hoàn toàn u ám. Phốc, Cổ Phong trong miệng, tiên huyết điên cuồng phun ra, cả người cực nhanh rút lui. Kim Khải Linh Trạc, có thể ngăn cản lục giai đỉnh phong tu giả một kích toàn lực. Nhưng mà, cái này Khôn đạo nhân là thất giai cường giả. Mặc dù hắn không có xuất toàn lực, nhưng một kích này, cũng là siêu việt bình thường lục giai đỉnh phong tu giả. Như vậy Cổ Phong kim sắc áo giáp trực tiếp tan vỡ. Chẳng qua lại là triệt tiêu tám thành lực đạo. Cho dù như vậy, còn lại hai thành lực đạo, bình thường tiên đạo nhị giai tu giả cũng muốn nhục thân tan vỡ. Chẳng qua cũng may Cổ Phong tu luyện vạn huyết thối thể công phương thức, nhục thân ngăn cản được còn thừa hai thành lực đạo. Nhìn xem Cổ Phong phun máu trở ra, Bách Lý Chân Lôi trong mắt mang theo nghi hoặc. Lão phu năm thành lực đạo một trường, vậy mà phá không được ngươi nhục thân. Chẳng qua ngươi cái này phòng ngự bảo vật cũng đã phế, nhìn ngươi có thể hay không còn ngăn trở lão phu một trường. Lời nói ở giữa, Bách Lý Chân Lôi lại là một trường oanh ra. Lôi điện dây dưa phía dưới hóa thành lôi điện trường ấn, bên trên hắn oan hồn gào thét. Cái này so với phía trước một trường khí thế còn muốn cường. Lão ngư, Cổ Phong góc miệng máu tươi chảy xuôi. Giờ phút này hắn bị thương rất nặng, trong lòng quát khẽ, bây giờ chỉ có lão ngư xuất thủ mới có thể ngăn cản cái này hoàng cấp cường giả một kích. Lão ngư mới vừa muốn lúc động thủ, một đạo cự đại tiếng giống từ phía sau truyền đến. Ngao, cái này tiếng giống cực kỳ khủng bố, mang theo chấn động thiên địa chi uy. Cổ Phong theo bản năng cũng là quay đầu nhìn lại, mà vị trí trước mắt lại là một chương cái miệng lớn như chậu máu. Cái này cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp chính là một nuốt. Tiếp theo, Cổ Phong trong mắt chính là một vùng tăm tối. Hắn vậy mà bị cái này quỷ dị sinh linh một thanh sinh sinh nuốt vào. Đem Cổ Phong nuốt vào là một đầu lớn lên bảy cái góc nhọn cự đại kim sắc quái ngư. Cái này kim sắc quái ngư nuốt Cổ Phong còn liếm liếm đầu lưỡi, một bức vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Hoàng cấp kim sắc sinh linh vậy mà thật tồn tại. Bách Lý Chân Lôi nhìn xem trước mắt lớn lên bảy cái sừng dài cự đại kim sắc quái ngư, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Phía trước tiên bảo nổ tung dư uy sớm đã tiêu tán, nơi xa cửu hoàng tử đám người chứng kiến cái cảnh này cũng là ngẩn người. Lão phu ngược lại muốn thử một chút ngươi chiến lực như thế nào. Bách Lý Chân Lôi mở miệng, một trường hướng thẳng đến thất giác kim sắc quái ngư đánh tới. Ngao, thất giác kim sắc quái ngư bảy cái sừng dài bên trên riêng phần mình bắn ra một đạo kim sắc cột sáng. Oanh, Bách Lý Chân Lôi cái này lôi điện cự trường trực tiếp tan vỡ, đồng thời kinh khủng kim sắc khí lãng đánh vào Bách Lý Chân Lôi trên thân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.